Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, phần 433. Mặt khác hai người nhìn An Mỹ, mãn nhãn hâm mộ, người thật sự quá vận may. Lợi hại như vậy người đều bị ngươi gặp, hơn nữa vẫn là như vậy gần gũi, An Mỹ. Đúng vậy, ta thật sự thực may mắn. Bất quá cũng chính là thấy được mà thôi. Kỳ thật cũng không có gì, nói cũng đúng. Hảo hảo, hiện tại đã trễ thế này. Chúng ta nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Nếu là thường xuyên thức đêm nói, chính là sẽ rơi chậm lại nhan giá trị. Đến lúc đó những cái đó đại lão tới nơi này tiêu phí. Liền không tới phiên chúng ta, ai nha. Kia đến chạy nhanh đi trở về. Phải hảo hảo ngủ một giấc, An Mỹ đem các nàng đều tiễn đi. Chính mình đóng cửa lại lưng dựa ở ván cửa thượng, trong tay nhéo chính mình di động, ở trên màn hình di động ấn vài cái, đem kia trương có chút mơ hồ không phải thực rõ ràng ảnh chụp biến thành mặt bàn, theo sau nhìn chằm. Chằm vào màn hình di động xem, di động hắc bình liền lại ấn lượng, hắc bình ấn lượng, tuần hoàn lặp lại. Mãi cho đến sắc trời hơi hơi lượng thời điểm nàng mới cảm giác được có điểm vây, không có việc gì. Không có việc gì, hôm nay ta nghỉ ngơi. Không sai, phía trước cái kia phì heo kim chủ đã rời đi. Cho nên nàng tạm thời là khôi phục tự do. Không có kim chủ nữ nhân ở Thanh Nhã tiểu lâu cũng chỉ có thể lĩnh lương tạm. Lương tạm nói một tháng chỉ có 5.000, nói thật cũng chỉ đủ các nàng này đó nữ nhân làm một lần tóc. Cho nên chỉ cần các nàng còn nghĩ muốn nhiều hơn tránh tích phân, liền sẽ chủ động đi thông đồng những cái đó tới nơi này tiêu phí đại lão. An Mỹ từ kia chỉ phì heo trên người kiếm lấy gần 10 vạn tích phân, đương nhiên là vui vẻ đến không được. Tắm rồi làm mặt nạ lúc sau liền nằm ở trên giường bổ giấc, chỉ là ngủ ngủ. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nhìn chằm chằm giường chân, đôi mắt trừng đại đại, cuối cùng mới thấp giọng nỉ non nói, vì cái gì Thường Thanh sẽ xuất hiện ở nơi đó? Theo lý thuyết người như vậy là không có khả năng ở hơn phân nửa đêm xuất hiện ở một cái đường nhỏ. Thượng, trừ phi là có cái gì hắn để ý người từ nơi đó trải qua. Hoặc là vừa mới đưa con người toàn vẹn, càng có khả năng kỳ thật là vừa khéo đi ngang qua ở nơi đó. Xít điếu thuốc mà thôi, nhưng là hiện tại An Mỹ khẳng định là không vui hướng kia phương diện tưởng. An Mỹ kích động không? Được, không có khả năng là ta, trước đó đều không có gặp qua vị này đại thiếu gia. Như vậy chính là, chẳng lẽ là Đường Thành Tuấn? Vị này đại thiếu gia là thích nam nhân sao? An Mỹ càng nghĩ càng cảm thấy đây là thật sự, sớm biết rằng liền không cùng Đường Thành Tuấn sớm như vậy xé rách mặt. Bất quá, cũng không thể 100% kết luận là bởi vì hắn. Ta ở quan sát mấy ngày rồi nói sau, nếu là bởi vì hắn nói, ta lại đi tìm hắn thử xem Summer Seal, đến lúc đó có lẽ Thường Thanh sẽ ở phụ cận trộm quan sát. Nhìn đến Đường Thành Tuấn khi dễ chính mình nói, đôi hắn ấn tượng khẳng định sẽ đại đại yếu bớt, đến lúc đó nàng nói không chừng có thể tranh thủ đến Thường Thanh hảo cả Summer Seal. Tuy nói nàng trước kia sinh hoạt là hỗn loạn một chút, nhưng tổng tới đều sẽ không đồng thời cùng một cái trở lên nam nhân lên giường. Tốt xấu cũng coi như là kiên trì một chọi một, tuy nói chỉ là tạm thời, bất quá, An Mỹ hiện tại hoàn toàn không có cho rằng chính mình không xứng với Thường Thanh. Như vậy đại thiếu gia, chẳng phải là chỉ có ta mới có thể xứng đôi. Đường Thành Tuấn như vậy nam, đúng rồi, An Mỹ hiện tại mới nhớ tới. Nếu là Thường Thanh coi trọng thật là nam nhân nói, như vậy liền tính không thích Đường Thành Tuấn, cũng sẽ không tới thích nàng cái này liền tính lớn lên đẹp. Nhưng cũng là nữ nhân người A, cho nên, nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? An Mỹ khẽ cắn môi, không quá khả năng, sao có thể có nhiều như vậy gái? Ta phải thử một chút xem, thử xem cái kia Thường Thanh có phải hay không thật sự chỉ thích nam nhân. Hơn nữa liền tính thật sự chỉ thích nam nhân, phá hư hắn cùng Đường Thành Tuấn chi gian quan hệ cũng thực không tồi a. nếu là Đường Thành Tuấn thật sự bái thượng Thương Thanh như vậy đùi. Kia cái thứ nhất tới trả thù còn không phải là chính mình sao? Cho nên An Mỹ suy nghĩ thật lâu vẫn là quyết định nhất định phải phá hư Thường Thanh thiếu gia cùng. Đường Thành Tuấn cái kia cặn bã chi gian quan hệ, nhưng là nàng đến bây giờ sở hữu ý tưởng bất quá. Đều là suy đoán mà thôi. Cũng chưa nghĩ tới có phải hay không thật sự cũng đã quyết định muốn làm cái gì ẩn Mỹ theo bản năng. Nhìn nhìn gương, phát hiện chính mình đáy mắt có một chút quầng thâm mát. Ai nha, không được không được, muốn chạy nhanh bổ giác. Nếu là thật sự có quầng thâm mắt nói, liền không xong, Đường Thành Tuấn đến bây giờ còn không biết chính mình đã bị An Mỹ cấp theo dõi. Hơn nữa nàng còn đem Thường Thanh cùng chính mình chi gian quan hệ sờ soạn một cái đại khái. Còn đã quyết định muốn tới phá hư bọn họ chi gian quan hệ kỳ thật Đường Thành Tuấn nếu là đã biết. Khả năng chính mình đều sẽ cảm thấy cổ quái. Hắn cùng vị kia khách quý rốt cuộc có cái dạng nào quan hệ. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 448 chương 448 Đường Thành Tuấn nằm ở trên giường. Nguyên bản hiện tại là buồn ngủ, nhưng là hắn không biết như thế nào một nhắm mắt lại. Mãn đầu óc tất cả đều là vừa mới nam nhân kia dựa vào trên xe hút thuốc hình ảnh. Thật sự quá gợi cả mơ siêu Đường Thành Tuấn nghĩ nghĩ không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Cuối cùng cư nhiên phá lệ cảm thấy có điểm quẫn bách. Cuối cùng còn lại là chậm rãi khó có thể tin. Chính mình chẳng lẽ cũng có gây gen sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng vậy. Đường Kiến Sơn tuy rằng không phải, nhưng Đường Minh đúng vậy. Bọn họ tốt xấu vẫn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Có lẽ như vậy gen là đến từ Đường Kiến Sơn ở mặt trên mấy thế hệ. Đường Thành Tuấn thở dài. Không biết lúc sau rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng là hiện tại hắn vẫn là quyết định hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống. Gần nhất buổi tối càng ngày càng lạnh. Nhìn dáng vẻ lại qua mấy ngày thời gian liền phải khai máy sưởi đi. Hắn tuần tra một chút chính mình. Hiện tại còn thừa tích phân. Hơn nữa phía trước tích phân cùng hôm nay tới tay 5.000 tích phân. Hắn tích phân tạp bên trong đã có vượt qua 1.000.000 tích phân. Cũng coi như là có điểm chỗ tốt cách một ngày. Đường Thành Tuấn lại đứng ở cái này có điểm quen thuộc phòng trước cửa. 7 giờ thời gian, sắp tới rồi, còn có 5 phút, phía trước vị này khách quý nói muốn đúng giờ đến. Chính mình chờ 7 giờ chỉnh thời điểm lại gõ cửa đi. Có lẽ là đã biết Đường Thành Tuấn đứng ở ngoài cửa. Bên trong người trước tiên giữ cửa cấp mở ra. Vào đi mũ, Đường Thành Tuấn cùng tay cùng chân đi theo hắn đi vào đi. Lúc này đây hắn so thượng một lần còn muốn khẩn trương. Hoàn toàn là bởi vì thượng một lần tới nơi này là thấp thỏm. Cảm thấy này khách quý sẽ đối hắn làm cái gì. Nhưng là lúc này đây khẩn trương nguyên nhân hoàn toàn là hai việc khác nhau, bởi vì lúc này đây hắn cảm thấy chính mình giống như ở ngắn ngủn một lần, không đúng, là hai lần gặp mặt lúc sau liền mê thượng người nam nhân này. Mà chính mình minh minh trước kia là không thích nam nhân. Như vậy hiện tại, chính mình là thích người này sao? Không phải trước kia liền có người nói không phải bởi vì những người khác giới tính là nam mới. Thích ngươi, mà là bởi vì thích ngươi cho nên ta mới biến thành thích nam nhân người. Đường Thành Tuấn khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhưng ở ngồi xuống phía trước vẫn là trở nên có chút khẩn trương, mặc kệ trước kia hoặc là về sau. Thế nào, dù sao hiện tại người này chính là độc thuộc về hắn, Thường Thanh có thể là cảm giác được cái này. Tiểu Gia Hỏa xem chính mình ánh mắt đã thay đổi. Cho nên đứng ở phía trước cửa sổ xem bên ngoài cảnh đêm thời điểm nhìn chằm chằm trên cửa sổ ấn ra. Tới chính mình mặt hơi hơi mỉm cười, lộ ra như vậy một cái tà khí lại mang theo một chút huyết tinh. Khí tươi cười, nếu là có chém giết kinh nghiệm người nhất định có thể nhìn ra tới người như vậy khẳng định là. Trong tay dính quá huyết, mặc kệ là giết người vẫn là sát biến dị động vật. Nói ngắn lại cái này Thường Thanh khẳng định không giống như là mặt ngoài như vậy văn nhã, ngươi. Tên là gì? Đường Thành Tuấn sửng sốt, đây là đang hỏi tên của hắn. Chính là, vị này khách quý ở kêu chính mình tới buổi phía trước đều sẽ không điều tra chính mình sao? Điều tra khẳng định là sẽ điều tra đi, chỉ là hiện tại trực tiếp kêu tên khả năng không tốt lắm. Cho nên mới hỏi hắn gọi là gì? Ta kêu Đường Thành Tuấn, người đâu? Vừa mới hỏi lại lúc sau Đường Thành Tuấn liền biết muốn không xong. Này chỉ là thói quen tính hỏi lại mà thôi. Nhưng là phía trước thợ cả đã từng nói qua không cần chủ động hỏi hắn thân phận tên. Phải đợi chính hắn nói mới được. Thường Thanh, liền ở Đường Thành Tuấn cho rằng chính mình sẽ bị quăng ra ngoài đại tá tám khối thời điểm, nghe được một cái trả lời, Thường Thanh, tên này rất kỳ quái a. Thường Thanh đi đến trước mặt hắn ngồi xuống. Người cảm thấy tên này thế nào? Hắn ngồi ở trên sofa, sắc mặt nhìn qua vẫn là thực lạnh băng, một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài thần sắc, nhưng Đường Thành Tuấn lại ngoài ý muốn cảm thấy không tồi. Có lẽ vẫn luôn nói như vậy, hắn liền sẽ vẫn luôn tìm chính mình nói chuyện đi. Đường Thành Tuấn, tên, thực hảo, so với ta muốn khá hơn nhiều, nói thật, đặc biệt văn nghệ một cái tên. Mà tên của mình cũng chỉ là thực dễ hiểu mặt ngoài ý tứ. Thường Thanh, này thật không có, tên của ngươi cũng khá tốt. Đường Thành Tuấn có điểm ngượng ngùng sờ sờ cái ót. Không, không thể nào, cứ như vậy bọn họ có một câu không một câu trò chuyện thiên. Bất chi bất giác đến liền ăn rất nhiều đồ vật, vừa lúc cho tới 12 giờ báo giờ thời điểm mơ siêu. Thường Thanh đứng dậy. Ta đi trước. Hậu thiên buổi tối 7 giờ đừng quên tới nơi này. Đường Thành Tuấn hiện tại đã không có bất luận cái gì không tình nguyện bộ dáng. Tốt, ta đã biết. Hắn nhìn Thường Thanh rời đi phòng, mới chậm rãi thu thập nơi này hết thảy. Chờ có người tới thu thập thời điểm hắn khóe miệng một câu. Ta không sai biệt lắm đều thu thập hảo, dư lại đều giao cho ngươi, người tới nhưng thật ra thực vui vẻ. Rốt cuộc không cần thu thập như vậy toàn diện, chính mình cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn tiền bối, ở chỗ này quét tước người địa vị đều là thấp nhất. Giống Đường Thành Tuấn như vậy đã xem như địa vị không tồi. Đặc biệt là hiện tại còn bị thợ cả thưởng thức, cho nên Đường Thành Tuấn đang nghe đến tiền bối này hai chữ thời điểm mới ý thức được. Chính mình đã không phải tầng chót nhất. Công nhân nhắn đứng dậy gật đầu. Theo sau thực ổn trọng rời đi nơi này, thợ cả ở trước tiên tìm được hắn. Thế nào, Đường Thành Tuấn nghĩ nghĩ. Hôm nay hàn huyên rất nhiều nhàm chán, ngài, là thú vị đề tài. Sau đó hắn nói hậu thiên giống nhau thời gian làm ta đi mặt trên tìm hắn, thợ cả sắc mặt có trong. Nháy mắt mừng như điên, nhưng theo sau vẫn là mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Hảo hảo hảo, người làm tốt lắm mơ siêu. Theo sau hắn tiến đến Đường Thành Tuấn bên tai nhỏ giọng nói. Hôm nay ra 5.000 tích phân tiền bâu ở ngoài, còn có cửa hàng trưởng trực tiếp phê cho ngươi tiền thưởng. Có 2.000, vui vẻ sao? Nhưng là, người nhớ kỹ, về sau nhất định phải lưu lại vị này khách quý đã biết sao? Lưu lại thời gian càng lâu, tiền thưởng liền sẽ càng nhiều. Đến lúc đó nói không chừng một ngày một vạn lượng vạn. Thậm chí khả năng mười mấy vạn đều được. Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Ta đã biết, ta khẳng định sẽ làm theo. Thợ cả nhìn đến Đường Thành Tuấn biểu tình. Thấy hắn không có phía trước như vậy do dự cùng không muốn. Trong lòng minh bạch nhưng là không có nói thẳng. Hắn liền nói sao? Mặc kệ là cái dạng gì cả trai lẫn gái đều trốn bất quá như vậy một người nam nhân ma chảo. Đường Thành Tuấn khẳng định sẽ luân hãm, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Đường Thành Tuấn luân hãm thời gian cư nhiên sẽ nhanh như vậy. Hắn còn tưởng rằng Đường Thành Tuấn trước kia từng có tức phụ nam nhân. Khả năng sẽ có một đoạn thời gian, tỉ như nói một tháng hai tháng, nhưng là, Từ, thợ cả ý thức được một vấn đề, nếu là quá nhanh bị vị này khách quý được đến nói. Kia chẳng phải là liền không có gì lạc thú. Đến lúc đó được đến chơi qua lúc sau cửa hàng này đối cái kia khách quý tới nói liền vô dụng. Về sau liền sẽ không lại đến. Hết chương.